Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sĩ Lương ý thức được vấn đề này thì đã quá muộn, vốn dĩ là vì mục đích an ủi mà ôm lấy Thị Trẫm. Không ngờ Thị Trẫm vậy mà lại dựa vào mình ngủ thiếp đi. Vô liêm sỉ, Sĩ Minh từng nói như vậy. Thị Trẫm, Sĩ Lương thăm dò gọi cậu dậy. Ngủ thật rồi, Thị Trẫm một khi đã yên tâm thì chất lượng giấc ngủ phải nói là kinh người. Không gây ra một vụ nổ vũ trụ thì đừng hòng đánh thức cậu ấy. Sĩ Lương quá hiểu Thị Trẫm, hoàn toàn không tốn sức để gọi cậu ấy. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà vác cái thân hình to lớn này về nhà. Đêm đã khuya, ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Sĩ Lương dìu Thị Trẫm. Trong cơn mơ màng nhớ lại trải nghiệm nhặt được Thị Trẫm ở Ai Cập. Thị Trẫm bị Huyên Nhung đánh thức cũng dựa vào mình ngủ thiếp đi như vậy. Ban ngày Sĩ Lương đã lấy được ví tiền của Sĩ Minh từ chỗ Tiểu Mai. Nói là lúc Sĩ Minh ăn cơm ở nhà hàng muốn đi vệ sinh. Chính là từ sau đó đã mất tích. Trong ví có thẻ lưu trú của Sĩ Minh. Sĩ Lương thông qua địa chỉ ở mặt sau đã tìm được căn phòng cụ thể. Sĩ Lương đặt Thị Trẫm lên giường. Bản thân tắm qua loa một chút. Tắm xong, Thị Trẫm vẫn ngủ theo tư thế mà Sĩ Lương đã đặt trước đó. Mùa đông, mặc đồ dày. Sĩ Lương bèn cởi hết quần áo của Thị Trẫm ra, nghĩ ngợi một chút, sau đó liền dịch Thị Trẫm vào trong một chút. Cậu cũng nằm xuống, thanh niên trai tráng nghĩ gì chứ? Ngủ, ngày hôm sau, Thị Trẫm tỉnh dậy khá muộn, dù sao đêm hôm trước cũng đã thức trắng. Thị Trẫm không phải là người có nhiều năng lượng. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy người đó, nhà thuê gửi sinh viên đại học về cơ bản đều giống nhau. Sảnh ra vào, ban công, nhà vệ sinh, phòng ngủ và nhà bếp liền một khối. Rất thích hợp cho một người đàn ông ở một mình. Dù sao thì Sĩ Minh cũng không nấu ăn. Thị Trẫm nằm trên giường, nhìn thấy bóng người trước bệ bếp. Sĩ Lương mặc một chiếc áo phông trắng lớn của anh trai mình. Một tay cầm muôi múc cơm, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào đó đợi thời gian. Cậu đang nấu cháo, Thị Trẫm ngồi dậy, tâm trạng vi diệu không nói nên lời. Cảm giác này tương tự như lúc cậu bị cưỡng hôn ở thư viện. Có thể dùng vi tích phân để tính toán diện tích bóng ma tâm lý. Cậu, ngủ, ở nhà Sĩ Minh, trên giường, đặt, hai cái gối. Hơn nữa, Sĩ Minh, tại sao, lại không mặc quần, con mẹ nó, quần của tôi đâu? Thị Trẫm vươn tay nhặt chiếc quần dưới gầm giường lên, mặc vào, tuy là mùa đông, nhưng trong nhà vẫn khá nóng. Thị Trẫm chỉ mặc mỗi chiếc quần ke rùa bên ngoài cùng, sau đó vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bởi vì không có sữa tắm Johnson, liền bỏ cuộc, cậu bước ra, đi đến sau lưng Sĩ Lương, hỏi, cậu biết nấu cơm? Sĩ Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đang ninh cháo. Nói xong, cậu lại bổ sung một câu, nấu cháo đơn giản như vậy, ai cũng biết làm. Thị Trẫm khẽ, ừ, một tiếng, quay người mở tủ lạnh, chỉ uống cháo, không nuốt trôi được đâu. Trong tủ lạnh của Sĩ Minh về cơ bản không có nguyên liệu gì nhiều, nhưng vẫn có trứng. Thị Trẫm nhíu mày, lấy hành và trứng ra, cậu định nấu cơm? Sĩ Lương hỏi, Thị Trẫm thuận miệng đáp, dùng nĩa đánh trứng, cậu biết Sĩ Minh không biết nấu cơm. À, đúng rồi, cậu nói, nhà cậu có bột ngọt không? Sĩ Lương không biết. Cái đó ăn nhiều không tốt. Muối thì sao? Thị Trẫm không đợi Sĩ Lương ấp úng nữa, ngồi xổm xuống mở tủ bếp ra. Muối thì chắc phải có chứ. Sĩ Lương cúi đầu. Rồi không rời mắt nữa. Thị Trẫm không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thể thao cotton màu xám nhạt. Bây giờ cậu ấy đang ngồi xổm, chiếc cạp quần lỏng lẻo liền trễ xuống một chút, để lộ đốt sống lưng nhô ra kéo dài lên trên. Sĩ Lương ngẩn thấy, Thị Trẫm của tuổi đôi mươi và Thị Trẫm của tuổi mười mấy không giống nhau nữa, bóng lưng đó rắn giỏi hơn, rộng lớn hơn, và gợi cảm hơn, không thể nhìn chằm chằm nữa. Sĩ Lương vội vàng quay đầu đi, tắt lửa nồi cháo, thật sự không có muối à? Lúc này, giọng nói trầm khàn của thị trẫm vang lên sau tai, khiến Sĩ Lương giật nảy mình. Cậu vội vàng quay đầu lại, phát hiện thị trẫm đang đứng sau lưng mình, đứng rất gần. Tôi không nhớ nữa, lâu lắm rồi không nấu cơm. Sĩ Lương không dám nhìn thẳng vào thị trẫm, ánh mắt bối rối dừng lại trên xương quai xanh của thị trẫm. Ồ, vậy à, thị trẫm nói. Sĩ Lương cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Tại sao thị trẫm vẫn còn đứng trước mặt mình? Đứng gần như vậy, mười mấy giây trôi qua, cả hai người đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Khó xử quá, kỳ lạ quá, cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ bị thị trẫm phát hiện ra điều gì đó khác thường. Hay là, cậu ấy đã phát hiện ra rồi. Ngay lúc Sĩ Lương đang thấp thỏm không yên, thị trẫm đột nhiên mở lời. Tại sao cậu không mặc quần? Tôi còn muốn hỏi cậu, tại sao không mặc áo đấy? Sĩ Lương phát điên, rầm một tiếng, Sĩ Lương bị ấn vào cửa sổ kính sát đất sau lưng. Thị trẫm ấn cổ tay Sĩ Lương lên trên đầu, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Cậu thích tôi, hả? Sĩ Lương không kịp phản ứng. Cậu là Sĩ Lương, hả? Sĩ Lương rối tung cả lên. Logic chó má gì thế này? Cậu là Sĩ Lương, thị trẫm dùng câu khẳng định. Sĩ Lương gắng sức đẩy thị trẫm một cái. Không đẩy ra được, tôi không phải Sĩ Lương, cũng không thích cậu. Cậu phát bệnh à? Đừng có mà lại gần tôi như vậy. Giọng điệu thị trẫm bình thản. Vậy tại sao cậu lại hôn tôi ở thư viện? Sĩ Lương thấy đầu mình giống như một cái ấm nước đang sôi. Tại sao lại phải nói thẳng ra như vậy chứ? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, khoan đã, hình như người lén hôn người khác là mình mới là kẻ vô liêm sỉ hơn. Ông đây chính là thích hôn đấy, cậu làm gì được tôi? Sĩ Lương lúc xấu hổ hóa giận liền bắt đầu nói năng không suy nghĩ. Cậu trước đây vẫn luôn như vậy, chết đi một lần cũng không có chút tiến bộ nào. Lời vừa dứt, thị trẫm liền cúi đầu hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này, thị trẫm hoàn toàn chiếm thế chủ động. Cậu cướp đoạt hơi thở của Sĩ Lương, cố gắng tìm kiếm sự khẳng định nhiều hơn. Khẳng định những phỏng đoán trong lòng mình, hay nói đúng hơn là những ảo tưởng. Người trước mắt này là cậu ấy phải không? Nhất định là cậu ấy phải không? Hôn đến cuối cùng, ngay cả thị trẫm cũng có chút dao động. Là cậu ấy sao? Thật sự là cậu ấy sao? Sĩ Lương không đáp lại nụ hôn này, nhưng cũng không đẩy thị trẫm ra. Một nụ hôn kéo dài 36 giây. Sĩ Lương đã nghĩ rất nhiều. Cậu muốn nói với thị trẫm, cậu chính là Sĩ Lương. Cậu thừa nhận, tuy ngoài miệng nói không muốn để thị trẫm phát hiện mình đã trở về, nhưng trong thâm tâm lại mong đợi khoảnh khắc bị thị trẫm phát hiện. Nếu cậu thật sự không hy vọng thị trẫm phát hiện ra mình, chắc chắn sẽ không đưa thị trẫm về nhà mình, ngủ trên chiếc giường có thị trẫm, để lộ mặt tùy tiện và không chút đề phòng này của mình trước mắt cậu ấy. Thật ra cậu chính là hy vọng thị trẫm có thể phát hiện ra mình. Cậu hy vọng thị trẫm hôn mình, ôm lấy mình, gọi mình là manh manh. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại bi thương đến thế? Đến giây thứ 37, thị trẫm buông Sĩ Lương ra. Cậu không nhìn Sĩ Lương lần nữa, quay người mặc áo vào, xách cặp xách rời đi. Cho đến khi cánh cửa đó đóng lại, Sĩ Lương mới có động tĩnh. Cậu uể oải ném muôi cơm vào bồn rửa bát, cúi đầu, cháo nấu nhiều quá, đủ cho hai người ăn. Tokyo Dome, này này, các người có nhìn thấy không? Người ở hậu trường đó là ai vậy? Chắc là bạn của Lãnh Tiểu Đài, cũng là thực tập sinh của công ty chúng ta à? Đẹp trai quá, chưa từng gặp bao giờ. Không phải đâu, tôi cũng chưa từng gặp. Hai người họ đang làm gì vậy? Còn 10 phút nữa là Lãnh Tiểu Đài phải lên sân khấu rồi đấy. để tôi đi gọi cậu ta. Đừng đi, đừng đi, tính tình của Lãnh Tiểu Đài đó. Ai mà dám vô cớ chọc vào cậu ta chứ? Nè, những tin tức trên báo đó không phải đều là do có người mua chuộc quan hệ để bôi nhọ cậu ta sao? Con người cậu ta thật sự tệ đến vậy à? Ai mà biết được? Vẫn luôn thấy cậu ta một mình một ngựa. Lần trước có một buổi phỏng vấn trên tạp kỹ, bạn học cấp 2 của cậu ta không phải cũng nói cậu ta một mình một ngựa. Bị cả thầy cô và bạn bè trong trường cô lập sao? Nếu đã có người bôi nhọ cậu ta, 8 phần là đã đắc tội với ai đó. Chúng ta nên ít tiếp xúc thì hơn. Ê, nhưng lát nữa cậu ta lên sân khấu muộn thì phải làm sao? Có lẽ người ta muốn tạo si căng đan lớn đấy chứ. Cậu quan tâm nhiều làm gì? Loại người như cậu ta, dựa vào mặt mũi, dựa vào si căng đan, biết đâu chừng bị bôi nhọ rồi lại lên top trending, là chiêu trò tự lăng xê của cậu ta thì sao? Tôi thấy cậu ta cũng khá có thực lực mà. Có thực lực gì chứ? Thực tập sinh của công ty chúng ta ai mà không có thực lực? Chẳng phải chỉ là đẹp hơn một chút thôi sao? Cậu không biết à? Mấy ông già cấp cao của công ty chúng ta cưng chiều cậu ta lắm đấy. Nói không chừng, cậu đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Lãnh Tiểu Đài đứng dậy, âm thầm đóng cửa lại. Hừ, nhân duyên của cậu tệ đến thế à? Thị Trẫm ngả người trên ghế sofa chế nhạo. Lãnh Tiểu Đài không thèm để ý, ngồi lại xuống ghế sofa. Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai vậy? Mấy ngày nay cứ lên Weibo là lại thấy cậu. Không có chuyện nào tốt đẹp cả. Không phải là cái đó của cậu. À, nhẹ chút, đau chết tôi rồi. Lãnh Tiểu Đài ném miếng bông gòn trong tay đi. Vợ à, cậu đây là chạy đi đánh nhau với ai vậy? Sao lại bị thương thành thế này? Sĩ Minh, hả? Lãnh Tiểu Đài xé băng gạc. Hai người các cậu không phải là... Tuy tôi biết quan hệ của hai người khá tệ, cũng không đến mức phải động tay động chân chứ. Cậu ta bị thương còn thảm hơn tôi. Không ai khen cậu đâu. Thu cái khóe miệng đang nhếch lên đó của cậu lại đi. Làm đúng chuyện gì mà cười khoe khoang thế? Cậu ta lại phá hỏng bài tập của tôi. Đánh cho cậu ta một trận. Lãnh Tiểu Đài giúp Thị Trẫm thay thuốc xong, bưng một ly nước đến. Thị Trẫm chống cằm dựa vào tay vịn ghế sofa, ra vẻ suy tư. Lãnh Tiểu Đài, tôi hỏi cậu một chuyện. Sao, cậu có thân với Sĩ Minh không? Không thân bằng cậu chứ sao? Cậu có cảm thấy cậu ta chỗ này không bình thường không? Nói rồi Thị Trẫm chỉ vào đầu. Cậu nói cậu ta có bệnh. Lãnh Tiểu Đài giờ khóc giờ cười. Sao lại thấy vậy? Thị Trẫm ra vẻ nghiêm trọng. Ghé sát lại, xì, cậu ta ấy à, không nói một lời đã xông vào gây sự với tôi. Tôi cũng đâu có chọc giận cậu ta. Hơn nữa nếu cậu ta ghét tôi như vậy thì cũng thôi đi. Sau đó lúc tôi ngủ ở phòng tự học, không ngờ cậu ta lén hôn tôi một cái. Lãnh Tiểu Đài nói một cách chân thành sâu sắc vỗ vai Thị Trẫm. Không hiểu, không biết, không hình dung ra. Hôm nay tôi và cậu ta hôn nhau. Phụt, ly nước này của Lãnh Tiểu Đài coi như không uống nổi nữa. Hà, cậu, nghĩ gì vậy? Thị Trẫm không đáp, lười biếng ngả người trên ghế sofa. Lãnh Tiểu Đài nhìn đồng hồ. Thời gian sắp đến, cậu đứng dậy, đi được 2 bước, đột nhiên quay người lại. Cậu đứng trước ghế sofa nhìn xuống Thị Trẫm. Cậu nghĩ cậu ta trở về. Thị Trẫm né tránh ánh mắt, quay đầu sang một bên. Lãnh Tiểu Đài bất ngờ quỳ một gối xuống ghế sofa, dùng 2 tay chống 2 bên đầu Thị Trẫm, ánh mắt tràn đầy sự bất an và lo lắng, xen lẫn vài phần ý tứ cảnh cáo. Thị Trẫm, tình hình hỗn loạn hiện tại của Nebula, cậu chính là nguyên nhân trực tiếp. Thị Huyên đã không còn nữa, cậu cứ tiếp tục như vậy, Thị Nhung cũng sẽ bị cậu hại chết. Sĩ Lương không trở về được. Không có gì thay đổi cả. Cậu không thể cố chấp làm theo ý mình nữa. Thị Trẫm mặt không chút biểu cảm đối diện với ánh mắt của Lãnh Tiểu Đài. Chính là loại ánh mắt ấy. khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bất lực tột cùng. Bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được người đàn ông này. Quyết định của cậu, tâm cảnh của cậu, bao gồm cả Sĩ Lương. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường hôm nay là một vài đoạn nhỏ ở bệnh viện chuyên khoa hậu môn trực tràng Nebuler. Thị Huyên, Toki đã từng làm bao nhiêu phụ nữ rồi? Sĩ Minh là một người đàn ông đã hoàn thành kỳ tích, 100 người chém, tích lũy hơn 100. Sĩ Minh, thị chấm có phải trai tân không? Thị Huyên, 13, 8 tỷ năm là một khoảng thời gian rất dài. Sĩ Minh, vậy anh có phải là trai tân không? Thị chấm, 13, 8 tỷ năm là một khoảng thời gian rất dài. Sĩ Minh, vậy Thị Nhung có phải là trai tân không? Vương Tương, cậu ta là, thị chấm, câu chuyện là thế này. Thị Nhung vì ngay từ thuở sơ khai của vũ trụ đã thích Thị Huyên. Cho nên kinh nghiệm yêu đương bằng không. Thị Nhung, nhưng Thị Huyên từng làm nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Thị chấm, vô liêm sỉ. Thị Huyên, nói cứ như cậu chưa từng làm công chúa đại đường vậy. Sĩ Lương, công chúa đại đường nào? Thị chấm, muốn biết chi tiết, xin mời nghe hồi sau sẽ rõ. Được rồi, tôi vẫn nên kể hết thì hơn. Công chúa đại đường này à? Mọi người cứ tha hồ tưởng tượng hình ảnh anh chấm thiếu hiệp lạnh lùng với thanh trường kiếm nhé. Hôm đó thị chấm thiếu hiệp đang đi phiêu uốc thực địa ở nhân gian, tình cờ cứu được một vị công chúa đang trên đường xuất tái. Công chúa là đi hòa thân với một tiểu quốc xa xôi hẻo lánh. Trên đường gặp phải truy sát, sau khi thị chấm cứu công chúa, hai người cùng nhau ở trong một hang động suốt một đêm. Sự gặp gỡ của nam nữ thời cổ đại nước ta rất lãng mạn. Bọn họ không hề xảy ra chuyện gì cả. Chẳng qua là thị chấm kiểm tra mắt cá chân bị bong gân của công chúa thôi. Ngày hôm sau, thị chấm liền đưa công chúa trở về. 2 năm sau, thị chấm Nebula biết được. Tiểu quốc đó sau này xảy ra binh biến. Công chúa để không bị làm nhục, đã từ trên lầu thành nhảy xuống tự vẫn. Anh chấm không vui, liền chui vào trong chăn ngủ suốt 200 năm. Đây chính là toàn bộ diễn biến của câu chuyện. Manh manh, hoa chồng ơi, mắt cá chân của tôi cũng bị thương rồi này. Chấm chấm, bỏ cái móng giò của cậu ra khỏi vai tôi ngay. Cách chương.